Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 617, Hắc Nham Thành chấn động 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, cây ly đan phương này rõ ràng chính là Lang Nha đạo tặc đoàn đấu được trên hội đấu giá, cho nên nhân cơ hội này, Cố Nhược Vân đương nhiên thu vào trong tay người. Thư sinh gắt gao nắm chặt nắm tay, hai mắt phun ra tia lửa tức giận. Thì ra, đan phương này mới là mục tiêu chân chính của nàng. Từ đây về sau, Lang Nha đạo tặc đoàn không bao giờ tồn tại trên đời này nữa. Cố Nhược Vân nhàn nhạt nhìn thư sinh phía sau, LQD chậm rãi xoay người đi xuống dưới núi. Cự phong này, cũng biến mất trên đời. Trong khoảnh khắc, vô cùng vô tận hỏa diễm thiêu đốt lên ở sau lưng của nàng, giống như hình thành một tường lửa, vây quanh tất cả mọi người ở bên trong ngọn lửa kia. Rất xa đều có thể nghe được tiếng kêu khóc khóc đa hàm nương. Kêu cha gọi mẹ, bên trong, lại không ai có thể bước ra khỏi tường lửa kia. L, cụm khóc cha gọi mẹ Hán Việt lạ ghê. Mà Lang Nha đạo tặc đoàn danh chấn Hắc Nham Thành này, cũng xóa tên ở nơi trục xuất từ ngày hôm nay. Võ tôn sơ cấp trẻ như thế tuổi, mảnh đại lục này thật đúng muốn thay đổi. Lúc này, trên một cây cổ thụ che kín bầu trời, Dạ Lan khẽ nhướng mày, tán thưởng nhìn nữ tử áo xanh đang xuống núi kia. Thiên phú bực này, chỉ sợ Nặc Nhi cũng không nhất định có thể so được. Nhất là, trong tay nha đầu kia còn có một thanh cao giai linh khí. Chẳng lẽ trên hội đấu giá một năm trước, người lấy ra linh khí giá trên trời kia cũng có liên quan với nàng? Nghĩ đến đây, tươi cười của Dạ Lan càng sâu, Nặc Nhi đi theo nha đầu này, có lẽ là phúc khí của hắn cũng nói không chừng. Không nghĩ tới lần này ta đi ngang qua nơi này, sẽ phát hiện chuyện như thế, nếu ta nói cho lão gia tử Vân Lạc kia, ông ta tuyệt đối sẽ không tin. Cường giả võ tôn 20 tuổi. Nói ra, ai tin. Nhưng cố tình ông lại gặp được người như thế. Xem ra ta cần đi Hắc Nham Thành một chuyến, lần này rời đi cũng không sai biệt lắm đã một tháng, tiểu tử Dạ Nặc kia luôn luôn nhớ thương nha đầu kia, cho nên không đồng ý theo ông rời đi, ghé quỷ đô ôn hiện tại nha đầu kia đã trở lại, phỏng chừng lần này có thể mang hắn đi. Dạ Lan nhìn bóng lưng dần dần biến mất của Cố Nhược Vân, thì thào lẩm bẩm. Nhưng mà, Hắc Nham Thành khẳng định sẽ bởi vì hành động của cố nha đầu mà sinh ra chấn động, ta cũng cần đi trợ giúp một chút, coi như giúp nha đầu kia một chút. Ngay tại trong khoảng thời gian Cố Nhược Vân chạy tới Hắc Nham Thành kia, toàn bộ Hắc Nham Thành đều oanh động. Nguyên nhân bởi vì, chiến đấu trên cự phong chấn động như thế, tất nhiên hấp dẫn vô số cường giả qua đường, LQD trong số cường giả kia có người đến từ Hắc Nham Thành. Có mấy người càng là đã từng gặp qua Cố Nhược Vân, cho nên, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất truyền tin tức này trở về gia tộc, bẩm báo gia chủ của mình. Mà một số người không thể đi lên cự phong, sau khi thấy nữ tử áo xanh đi ra từ trong biển lửa, cũng đều hiểu rõ chuyện đã xảy ra phía trên. Vì thế, mọi người vội vàng buông nhiệm vụ trong tay lập tức trở về Hắc Nham Thành, ngựa không ngừng vó truyền đạt tin tức cho trong tộc. Bởi vậy, toàn bộ Hắc Nham Thành đều chấn động. Lang Nha đạo tặc đoàn chính là tồn tại thế nào? Đội trưởng đã tới võ tôn cao cấp, phó đoàn trưởng cũng là cảnh giới võ tôn, hơn nữa còn có vô số cường giả võ hoàng. Ngay cả ba thế lực lớn Hắc Nham Thành cũng đau đầu vì thế lực này. Một thế lực như vậy, lại bị một nữ tử trẻ tuổi tiêu diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người kinh hãi, có một số người càng là không tin tin tức đệ tử nhà mình truyền về, mãi đến khi người hội đấu giá Hắc Vân cũng đứng ra chứng thực chuyện này, mọi người mới không thể không tin. Đương nhiên, khác với các thế lực khác khiếp sợ, những thế gia lấy Diệp gia cầm đầu lại là kinh sợ. Vì sao Diệp gia có lá gan to lớn như thế? Còn không phải ỷ vào có Lang Nha đạo tặc đoàn làm chỗ dựa. Cách chương.